Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Gió cuốn mây tan đại phong bạo thuật. Hầu hạ mỹ nữ Đồ Đệ Huỳnh sau khi mặc quần áo tử tế. Lý Vô Ngạo cũng chính mình mặc quần áo xong vớ, sau đó liền lôi kéo Huỳnh Tinh Tế Tuyết Bạch Ngọc Thủ. Hướng phía Bạch, Sakura, Karin cùng Yugito từ nữ đàm tiếu địa phương, đi tới trung nữ trước mặt sau đó, đón trung nữ trong suốt ánh mắt, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, các lão bà, chúng ta cái này đi ra ngoài đi, nếu không, viên kia tiên nguyên cổ thụ bị người khác cướp đi, có thể thật lớn không ổn. Trung nữ đều là khẽ gật đầu, dồn dập đứng dậy, mà lúc này đây, Bạch Liên bước nhẹ nhàng, đi tới Huỳnh trước mặt, kéo Huỳnh khác một con ngọc thủ, mỉm cười hỏi, Huỳnh muội muội, thân thể giờ có khỏe không? Huỳnh Ngọc Dung lập tức dâng lên một hồi phi hồng, khẽ gật gật đầu, ngượng ngùng nói ra, hoàn hảo, không có gì đáng ngại. Bạch mỉm cười, nói ra, không có gì đáng ngại là tốt rồi. Chúng ta cái này lão công a, một số thời khác, chỉ biết ham muốn chính mình hưởng thụ, mà không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ho khan khục, Bạch, ngươi làm sao có thể ở Huỳnh trước mặt như thế bố trí lão công? Lão công ngày nào đó không phải thương hương tiếc ngọc, hảo hảo thương yêu các ngươi yêu. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo đứng ở một bên, lập tức kêu oan đứng lên, lúc này lấy được Bạch, Sakura, Karin, Yugito từ nữ lúc thì trắng nhãn, lão công nếu như hiểu được thương hương tiếc ngọc a, trước đây cũng sẽ không làm hại ta nửa ngày không được giường. Sakura đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, hừ một tiếng, mắng, Bạch, Sakura cùng Yugito tam nữ, đều là khẽ gật đầu, phụ họa Sakura, bị trùng nữ như vậy nhìn chăm chú vào. Lại thấy mỹ nữ Đồ Đệ Huỳnh ngắm cùng với chính mình đôi mắt đẹp có chút né tránh do dự. Rõ ràng đã ở trong lòng mình là thật không nữa thương hương tiếc ngọc Lý Vô Ngạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được có chút đỏ bừng. Lúc này cười khan một tiếng, giang hai cánh tay, nổi lên một hồi toàn phong. Đem tại chỗ ngũ nữ đều là một con trai quyển ra dị độ không gian. Làm Lý Vô Ngạo đoàn người. Từ dị độ không gian đi sau khi đi ra, phía ngoài thời gian, cũng qua không đến mấy chục phút mà thôi. Lý Vô Ngạo đoàn người, nhìn trước mặt viên này cành lá sum suê, thân cây che trời, lam quang ngang dọc tiên nguyên cổ thụ, đều là mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật là lớn một thân cây a. Chúng ta làm như thế nào đưa nó mang đi đâu? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Tâm thần lâm vào trong suy tư, trùng nữ cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu, bắt đầu suy tư, mà giữa lúc này, cảm giác bén nhạy Karin, bỗng nhiên trong lúc đó, Mỹ khuôn mặt, dâng lên một vẻ cảnh giác, Lý Vô Ngạo thấy thế, nhịn không được có chút ngạc nhiên, hỏi, Karin, làm sao vậy, phát hiện cái gì sao? Karin khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp nhìn về phía chu vi, nhẹ giọng nói ra, lão công, ta cảm giác, chúng ta bị người giám thị, ân, tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút, người đến thực lực, khẳng định không phải chuyện đùa. Lý Vô Ngạo hơi ngẩn ra, theo Karin ánh mắt, cũng hướng xung quanh nhìn một lần, nhưng thấy lâm mộc xâm xâm, hoa cỏ sum suê, an tĩnh dị thường. Căn bản không có động tĩnh gì. Karin, cái này có phải hay không là ngươi ảo giác à? Ngươi nếu như cố ý hù dọa mọi người nói, cẩn thận muộn lão công đánh cái mông ngươi a hát. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, nói rằng, biết Lý Vô Ngạo trong miệng cái mông to là cái gì cảm thấy khó xử tư thế Karin. Lúc này Ngọc Dung Chi, dâng lên một phi hồng, hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Karin mắng, sẽ không một điểm chính kinh. Nhân ra là thật cảm thấy có người giám thị a hát. Lão công, Karin nói đúng, chúng ta là có thể bị người giám thị. Ngươi xem chung quanh đây, lúc trước không phải còn có một chút chim muông bôn tẩu kêu to thanh âm sao? Hiện tại tại sao không có? Nhất định phi thường quỷ dị. Bạch mỉm cười, nhẹ giọng nói, liền đúng a, lão công, con đường đi tới này. Karin cảm giác thuật, lúc nào tính sai qua a? Cái nào một lần không phải đem địch nhân tra xét được nhất thanh nhị sở a? Sakura cùng Yugito hai nữ nhân, cũng là nhẹ giọng phụ họa nói rằng, Lý Vô Ngạo đưa ánh mắt về phía Huỳnh, đã thấy Huỳnh giờ này khắc này, đang xem hướng chu vi, mỹ lệ trong suốt tinh mâu trong, tràn đầy vẻ kinh ngạc, chuyện này, làm sao một con trai nhiều hơn tới nhiều như vậy hơi nước. Huỳnh Ngọc Thủ hơi chỉ hướng phía trước, nhẹ giọng nói, thanh âm trong suốt tịnh lệ, giống như ti trúc thanh âm, có chút êt tai dễ nghe. Lý Vô Ngạo trong lòng một hồi tê dại, theo Huỳnh ánh mắt nhìn, quả nhiên, chu vi nhanh chóng dùng để hàng loạt bạch sắc nồng đậm hơi nước. Cũng hướng phía nơi đây, nhanh chóng bao trùm qua đây, quả nhiên, chính là có người tại giám thị chúng ta. Cái này một, các nàng nhịn không được muốn ra tay. Mọi người cẩn thận một chút. Karin nhìn bốn phía cút trào mà đến nồng đậm hơi nước, nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy nồng nặc cảnh giác ý. Chúng nữ khẽ gật đầu, đều là nhắc tới tự thân chakra, âm thầm đề phòng. Các ngươi hảo hảo bảo hộ Huỳnh. Nàng hiện tại trong cơ thể chakra năng lượng tuy là cũng vô cùng cường đại, thế nhưng còn sẽ không làm sao vận dụng. Các loại, chờ sau khi trở về, chúng ta hào hào giáo dục một nàng là được rồi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Chúng nữ gật đầu, vội vã hướng phía Huỳnh áp sát tới, đem Huỳnh bao quanh bảo hộ ở nhất trung ương. Chứng kiến tình hình như vậy, thấy mọi người như vậy bảo vệ chính mình, Huỳnh trong lòng cũng là cảm động, đôi mắt đẹp đỏ bừng. Đã bao nhiêu năm, rốt cục lại tìm về nhà cảm giác. Trước đây Huỳnh thân có chứa Tsuchigumo bộ tộc đời đời tương truyền cấm thuật. Đứng ở trong thôn, tựa như Jinchuriki giống nhau, đi tới chỗ nào đều chịu đến lạnh nhạt, giám thị, mà ngày nay, chung quanh đây đoàn người, đều là như thế bảo vệ chính mình, thương yêu chính mình, Huỳnh tâm lý, càng là ngọt ngào cảm động không gì sánh được. Đồng thời, ở phương tâm lý, Huỳnh cũng là tú quyền nắm thật chặt, âm thầm định lấy quyết tâm. Về sau, mình nhất định muốn đi theo sư phụ lão công các vị sư nương các tỷ tỷ nỗ lực học tập nhẫn thuật. Hảo hảo tu luyện, toàn lực đề thăng thực lực của chính mình. Sau một lát, trong sân nồng đậm hơi nước, càng ngày càng là cường thế, lấy phô thiên cái địa tư thế, cuộn trào mãnh liệt bao trùm tới, đem Lý Vô Ngạo đoàn người bốn chu không gian đều là vững vàng bao trùm ở. Hơi nước nồng đậm trình độ trong khoảng thời gian ngắn lại đã đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Nhìn những thứ này nồng đậm hơi nước, nhìn chung quanh một chút dần dần mơ hồ chúng nữ, Lý Vô Ngạo khóe miệng nổi lên một tia khinh miệt cười nhạt. Người đến này vẻn vẹn muốn bằng vào vụ ảnh thôn thủy độn vụ ảnh thuật đã nghĩ vây khốn bọn mình. Thật sự là quá ngây thơ một chút. Phong độn gió cuốn mây tan đại phong bảo thuật. Lý Vô Ngạo hai tay kết ấn, nhanh chóng ngưng tụ lại toàn thân phong thuộc tính chakra năng lượng. Thanh hát nói, lập tức trong lúc đó, từng cổ một cường liệt chí cực phong thuộc tính chakra năng lượng ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi tiếp tục hội tụ, cũng ở Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo chi, nhanh chóng tạo thành từng cái to lớn phong chi bảo long, ngửa mặt lên trời rít gào, huy vũ lợi trảo, mắt rồng trợn tròn, miệng khổng lồ đại trương, khí thế trong chốc lát không hai. Đón lấy, ở Lý Vô Ngạo đích thủ thế chỉ huy chi, những thứ này phong chi bảo long ngửa mặt lên trời phát sinh một hồi gào thét rít gào, liền mang theo không thể ngăn cản tư thế phân tán bốn phía, hướng phía bốn phía nồng đậm hơi nước, điên cuồng tịch quyển đi, cuồn cuộn nổi lên hàng loạt cuồng bão gió to, đem các loại trước kia vây khốn mọi người nồng đậm hơi nước lập tức dồn dập xua tan. Sắp cuối tháng, cầu vốt, tốt, cầu thanh thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.